Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Ngươi có thể làm phụ thân của ta sao? Cái gì gọi là chuyện phất tay áo đi? A Ngô Vọng tại chính mình thần tượng bên cạnh có chút ngửa người, xách theo vò rượu ngửa đầu nhấp một hớp. Thiếu Tư Mệnh tại nàng thần giới chỗ bận rộn. Những cái kia hồn phách đến tiếp sau an trí từ cũng muốn hao phí chút ít tinh lực. Ngô Vọng sáng suốt lựa chọn bước ra trở ra. Không có tiếp tục tham dự xuống dưới. Không có cách, hắn đang vì tử vong chi thần dẫn đường lúc. Trộn lẫn, hàng lậu thật sự là quá nhiều. Nhiều đến Ngô Vọng đáy lòng đều có chút chột dạ. Hiện tại tử vong chi thần, xưng là nhân tộc đại điệt nữ, cũng là không quá đáng chút nào. Đế Khốc hẳn là sẽ không để ý hắn những này tiểu động tác. Hắn muốn là một cái ổn định tử vong chi thần. Tại Trúc Long đánh trở về lúc, có thể đánh phá Trúc Long không chết đặc tính. Còn như cái này tử vong chi thần thân thiện nhân tộc vẫn là thân thiện vũ sư thiếp quốc. Đối Đế Khốc mà nói đều nhất định phải gấp sự tình. Trúc Long trở lại, hỗn loạn đại đạo hàng lâm. Tử vong chi thần tự nhiên là hội sẽ đi đến giao phó Trúc Long có thể chết đặc tính chi lộ. Ngô Vọng đối Thiếu Tư Mệnh thần giới chỗ phương vị cử đi nâng chén rượu. Ngửa đầu rót một khẩu Bác Giã Liệt Tửu. Đại Nghệ ở bên cúi đầu đứng đấy. Trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Chờ một trận mới mở miệng hỏi. Đại nhân hôm nay tựa hồ hào hứng không tệ a. Kém chút đem ngươi quên. Ngô Vọng quơ lấy một cái vò rượu ném đi đi qua. Đại Nghệ vững vàng ôm lấy. Mở ra sau khi ngửi ngửi. Lập tức nhếch miệng cười. Ngô Vọng cười nói. Làm thành một sự kiện. Tự nhiên là sẽ vui vẻ. Đối Đại Nghệ. Trong khoảng thời gian này có người đến gây chuyện sao không? Đại Nghệ lau lau khóe miệng. Ôm vò rượu cúi đầu đáp. Chỉ là đại nhân. Ngài không cho ta đi các nơi tìm kiếm lạc đàn tùy tùng. Chúng ta nơi này cũng chỉ có thể một mực hoang vu. Không cần phải gấp gáp. Ngô Vọng cười nói. Ai nói ta muốn tại đế hạ chi đô phát triển tùy tùng từ bên ngoài dẫn người tới không được sao? Đại Nghệ có chút hoang mang. Nhỏ giọng nói. Đại nhân, đế hạ chi đô không phải danh xưng sinh linh thánh địa, nơi này hội tụ thiên địa ở giữa tất cả sinh. Linh cường giả, đi theo chư thần bộ pháp, là chư thần vinh quang mà chiến. Từ bên ngoài triệu tập tùy tùng, Ngô Vọng nhịn không được cười lên. Vị này quá vọt lên. Nghệ a, ngươi từ nhỏ đã sinh hoạt ở chỗ này, đúng vậy đại nhân. Trách không được, Ngô Vọng trở tay, xuất ra mấy quyển giới thiệu đại hoang cửu dã sách, ném tới Đại Nghệ trong tay. Cười nói, chớ làm mất, về sau những vật này đoán chừng còn muốn cho những người khác xem. Ngươi tiếp xuống nhiệm vụ liền là đọc sách. Gia tăng tự thân kiến thức, đem ngươi tầm mắt mở ra, cách cục nhất định muốn đại. Đại Nghệ buông xuống vò rượu, cúi đầu lật ra một trận, đỉnh đầu chậm rãi toát ra 6 cái điểm đen, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Đại nhân thuộc hạ chỉ nhận thức một chút thần văn hòa bộ phận nhân tộc văn tự, Ngô Vọng cười nói. Không sao, chờ ta kêu trợ giúp đến. Tự sẽ có nhân giáo ngươi những này sinh ra tại Bắc Giã ký tự. Ai, thuộc hạ lĩnh mệnh, Đại Nghệ đem mấy bản này sổ thăm dò trong ngực. Còn muốn lấy hỏi nhiều vài câu những cái kia ngoại lai tùy tùng lúc nào đến. Hắn cần làm những gì chuẩn bị. Muốn hay không sớm tạo một chút nhà gỗ cho bọn hắn chặn đón chỗ. Cũng không các loại. Chờ, Đại Nghệ mở miệng, mấy buộc thần quang lấp lóe. Không trung nhảy xuống 2 nam 1 nữ 3 đạo thân ảnh. Từ bên ngoài hơn 10 trượng sau khi hạ xuống, hướng bọn họ 2 người vội vàng chạy tới. Ngô Vọng thần tượng giống như một tôn thẳng tắp sơn nhạc. Kia 8 tôn cự mộc chi tinh giờ phút này đã mở 2 mắt ra. Người đến bên trong, cầm đầu chính là tên kia nữ tử, nên là thiên cung cái nào đó không đáng chú ý tiểu thần. Mặc ngược lại là có chút khảo cứu. 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, đang cố gắng lộ ra uy nghiêm của mình cảm giác. Kia 2 nam nhân hẳn là nhân tộc xuất thân thần tướng. Thực lực cũng không tệ, nên là cái này đến đây truyền lệnh tiểu thần cố ý chọn lựa tùy tùng. Cách Ngô Vọng còn xa, Nàng tựu kéo ra mang theo lấy lòng mỉm cười lập tức. Vị này mang theo kỳ quái trang dung, giống như Ngô Vọng trong ấn tượng chùa miếu nữ Bồ Tát pho tượng tiên thiên thần. Tựu trở nên 10 phần tiếp địa khí. Phùng Xuân Thần đại nhân. Nàng dùng hết lượng ôn nhuận tiếng nói la lên. Hy Hòa đại nhân xin ngài đi thiên cung một chuyến. Thiên đế bệ hạ đã mệnh thiên cung khai yến ăn mừng. Đây chính là rất nhiều năm chưa từng có náo nhiệt sự tình. Ngài coi là thật không thể bỏ lỡ. Ăn mừng, Ngô Vọng nhìn xem vò rượu trong tay. Hỏi, vì ai ăn mừng, kia tiểu thần mù nói. Tất nhiên là ngài cùng cái khác ba vị phụ thần đại nhân. Có đúng không, Ngô Vọng khóe miệng. Cong lên, lạnh nhạt nói. Phiền phức hồi bẩm Hy Hòa đại nhân một tiếng. Ta tâm tình có chút xa xút. Tựu không đi tham gia lần này tiệc ăn mừng. Cái này, đi nói chính là. Ngô Vọng cười nói. Hy Hòa đại nhân đương nhiên sẽ không trách tội ngươi. Vâng, cái này tiểu thần cúi đầu lĩnh mệnh. Mang theo hai tên thần tướng vội vàng rời đi. Tư thái lại là bày rất thấp. Ngô Vọng tiên thức quan sát đến kia 8 tôn cự mộc chi tinh phản ứng. Phát hiện bọn chúng cũng sẽ không lung tung chuyển thạch đầu tạp người. Đáy lòng là thiếu tư mệnh điểm cái tán. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng thiếu tư mệnh thủ đoạn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cùng đấu pháp không quan hệ. Đại nghệ cũng không hỏi nhiều cái gì. Thành thành thật thật ở bên chắp tay sau lưng đứng đấy. Ngô Vọng uống một mình tự uống. Không bao lâu còn ngâm nga điệu hát dân gian. Đáy lòng tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Trong mắt từ đầu đến cuối còn quấn một chút ý cười. Hắn có chút tưởng niệm lên lão A-di các nàng. Nhưng thân ở thiên cung. Không thích hợp cùng các nàng gặp nhau. Hắn coi như tại thiên cung đứng vững bước chân. Cũng không có khả năng đem Lâm Tố Khinh các nàng nhận lấy. Không khác, đây là có thể uy hiếp được hắn uy hiếp. Là chân chính tay cầm. Không có khả năng phóng tới đế khốc ngay dưới mắt. Đại nghệ ngươi nói. Ngô Vọng đột nhiên nói. Ta có đôi khi, có phải hay không có chút lạm người tốt. Đại nghệ nghĩ nghĩ. Trịnh trọng hồi đáp. Thuộc hạ đối với ngài hiểu rõ, không sâu. Nhưng cảm giác được đại nhân tuyệt không phải cái gì lạm người tốt. Ngô Vọng cười mắng. Thế nào, ngươi có phải hay không muốn nói. Ta cũng không phải là người tốt thuộc hạ tuyệt không ý này. Đại nghệ nghiêm mặt nói. Cái gọi là lạm người tốt. Nên là chỉ bản thân không quả quyết. Không minh chân cùng nhau. Không biết đối phương thiện hay ác. Bị người cầu đến liền hội xuất thủ tương trợ. Ngày ngày đó lừa dối kính thần đại nhân thứ tội. Kia là lừa dối sao kia là cùng có lợi hỗ trợ. Ngô Vọng trừng mắt nhìn đại nghệ. Cái sau cúi đầu cười không nói. Ai hắc, Ngô Vọng ngẩng đầu ngắm nhìn mông lung bóng đêm. Nghe ngoài trăm dặm truyền đến sinh linh ồn ào náo động. Đại nghệ ngươi có cảm giác hay không đến. Có mấy lời tựa như là cố ý dùng để lừa dối chúng ta. Đại nhân ngài nói. Tựa như là câu kia. Nam nhi lập thế. Cũng nên nghĩ biện pháp làm ra chút gì đại sự. Ngô Vọng chật chật cười. Có thể chuyện gì mới là đại sự chọn một kiện mình thích làm sự tình. Lâu dài làm tiếp. Lại chuyện này sự tình là đối cảnh vật chung quanh có ý nghĩa. Đây không tính là đại sự sao. Đại nghệ nghiêm túc suy tư một trận. Nói. Đại nhân. Ta thuở nhỏ cũng nghe đến rất nhiều như vậy. Cũng bị nói đến đây khích lệ qua. Ngược lại là hiểu được lời này cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Phù hoa thịnh thế. Trăm tàu tranh lưu. Nhà thơ lâm giang. Độc tán phong lưu. Ngô Vọng tiện tay xuất ra một bao thịt khô. Cùng với liệt tửu đập đi hai cái. Đột nhiên có chút minh bạch. Vì sao thiếu tư mệnh sẽ thích được những vật này. Hùng bão tộc những cái kia đại sư phó. Vẫn thật là trò giỏi hơn thầy. Đem Ngô Vọng năm đó chế tác công nghệ phát dương quang đại. Quả nhiên, vẫn là nhiều người lực lượng lớn. Đúng rồi đại nghệ, Ngô Vọng hỏi, người dùng cái gì binh khí, cái này đơn thuần biết rõ còn cố hỏi. Cung cứng, đại nghệ chi tiết bẩm báo, thuộc hạ tu hành chính là cung đấu chiến pháp, bắn tên chính xác cũng còn có thể. Cái kia chính là cần cung cùng tiễn. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, cười nói. Vậy cái này, ngươi cho ta báo cái kích thước, ta đi cấp ngươi làm hai cái tiện tay trường cung. Đại Nghệ đưa tay khoa tay múa chân một trận, lại chạy tới nơi xa nhặt được mấy cây nhánh cây. Khoa tay múa chân lấy hắn nhất có xúc cảm đại tiểu. Đối với binh khí sự tình, Đại Nghệ không có nửa điểm khách khí, cũng không có nửa điểm hàm xúc. Không khác, cái mạng này đều là đại nhân cho. Nếu là không có tiện tay binh khí, sau này như thế nào thay đại nhân đi săn tứ phương thần tướng? Ngô Vọng cầm cái tiểu bổn bổn ghi xuống. Người khác không biết Đại Nghệ dũng mãnh, Ngô Vọng lại là biết được. Kim Ô Khắc Tinh, Xạ Nhật Mãnh Nam, Hy Hòa Tuyệt Vọng Sứ Giả, Hằng Nga vợ cả vị hôn phu. Thậm chí, Ngô Vọng nguyện ý vì Đại Nghệ binh khí, nhịn đau nhổ chính mình phân thân một sợi tóc. Bất quá Ngô Vọng nghĩ lại, như vậy thật là có chút đại tài tiểu dụng, còn dễ dàng làm phá hư Bắc Dã hiện nay khoáng sản thị trường. Thế là lùi lại mà cầu việc khác, hắn chuẩn bị nhổ tinh thần một cái lông mi xuống tới. Tự nhiên, những này trả giá, Ngô Vọng có phải hay không hội sẽ tùy ý giảng cho người bên ngoài nghe. Chính mình đáy lòng cảm động thoáng cái còn chưa tính. Bắc Dã ra khoáng, Nam Dã ra tượng Đại Nghệ thần binh. Tự như vậy bị Ngô Vọng an bài lên. Hắn cùng Đại Nghệ có một câu không có một câu trò chuyện. Uống rượu nửa vò, thịt khô quả làm quả hạch ăn 4-5 bao. Kết thúc trong tay sự vụ, Thiếu Tư Mệnh liền tìm được nơi đây. Cái này so Ngô Vọng trong dự đoán muốn chậm gần nửa canh giờ. Ngươi làm sao tại cái này trốn tránh? Nàng hơi có chút tò mò hỏi. Nhẹ nhàng rơi vào Ngô Vọng trước mặt. Ngô Vọng tiện tay hút tới một cái chỗ ngồi, cười nói, thiên cung tiệc ăn mừng, ta còn là tránh đi tốt, có thể ngươi là công đầu nha. Thiếu Tư Mệnh hơi có chút bất mãn, đây cũng không phải là đối Ngô Vọng bất mãn, nhìn nàng thời khắc này cách ăn mặc, lộ ra kia yêu mỹ xương quai xanh trang nhã váy dài, một đôi giống như thủy tinh ngưng tụ mà thành giày căn quốc gỗ. Lại có kia nhìn như tùy ý kỳ thực tỉ mỉ chải vuốt qua tóc dài, hiển nhiên nàng là tại tiệc ăn mừng. Bên trên tìm một vòng, không có phát hiện Ngô Vọng bóng dáng, cố ý tới nơi đây tìm. Thiếu Tư Mệnh thở dài, người cái này công đầu không đi, mặc ta người huynh trưởng kia cùng thổ thần tại các nơi tiếp nhận khen ngợi. Cái này coi là thật, thiên cung cho nữ sửu cái gì ban thưởng, thần chức tăng lên 2 giai. Hiện nay có tuần tra giám thị tứ hải quyền lực, Thiếu Tư Mệnh ôn nhu nói, cũng ban cho mới thần khí, cũng là tính thu hoạch phong phú. Vậy là tốt rồi, Ngô Vọng cười nói, cũng không thể để nàng phí công một chuyến. Thiếu Tư Mệnh cau mày nói, vậy ngươi không phải bạch mang sao, làm sao lại? Ngô Vọng ngửa đầu nhấp một hớp ít rượu, ta có thể được chỗ tốt, tại ta xuất thủ trước liền đã lấy được. Thiếu Tư Mệnh hơi có chút nghi hoặc, coi là thật sao? Coi là thật. Thiếu Tư Mệnh cười nói, vậy thì tốt rồi. Ngô Vọng híp mắt cười, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia từng tòa thần điện, cuối cùng chỉ là cười cười, cũng không hỏi nhiều kia tiệc ăn mừng tình hình. Chỉ là để Ngô Vọng có chút kỳ quái là, hắn hỏi tử vong chi thần chuyển sinh sự tình, Thiếu Tư Mệnh lại là ấp úng, nhất thời lời mở đầu không đáp sau ngữ. Bản này cũng không phải là việc khó gì. Đem tử vong chi thần thần hồn đầu nhập bên trong thần trí, dùng thiên cung tái tạo chi pháp, giúp mình tạo nên một cái thần khu ra. Một cái thành thục, hoàn chỉnh tử vong chi thần. Chẳng phải chế tạo xong trong này xuất hiện cái gì lỗ hổng hoặc là ẩn giấu cái gì chuyện ẩn ở. Bên trong Ngô Vọng đáy lòng nổi lên một chút nói thầm. Nhưng hắn từ đối với Thiếu Tư Mệnh làm không phải là đấu pháp sự tình tín nhiệm. Xem Thiếu Tư Mệnh không muốn trả lời, cũng liền cũng không cưỡng ép truy vấn. Đại khái là một chút nữ sửu. Thiếu Tư Mệnh, tử vong chi thần ở giữa bí mật nhỏ. Hoặc là tử vong chi thần không nguyện ý để cho người ta biết được nàng chỗ. Cho nên mời Thiếu Tư Mệnh hỗ trợ giấu giếm. Thiếu Tư Mệnh trọng hết lòng tuân thủ điểm này. Ngô Vọng sớm có trải nghiệm. Đúng lúc gặp thiên cung lại có sứ giả đến, lại là 2 vị thần vệ thống lĩnh đến đây. Đối Ngô Vọng bẩm báo, thiên đế bệ hạ rất nhiều ban thưởng đã dọn đi Phùng Xuân thần điện, mời Ngô Vọng tiến đến thu thoáng cái. Ngô Vọng nghe xong việc này ngược lại là lai liễu kinh. Giá Vân liền muốn chạy về thiên cung, nhìn xem chính mình được bảo vật gì. Trên cơ bản cũng chính là chút ít khoáng A, dược A, hoặc là một chút vật ly kỳ cổ quái. Có thể cho Ngô Vọng tăng tiến thực lực bảo vật. Đế Khốc làm sao có thể đơn giản ban thưởng. Ngô Vọng vừa phi không mấy chục trượng, lại cúi đầu nhìn về phía mặt đất không nhúc nhích Thiếu Tư Mệnh. Cười nói, thế nào, Thiếu Tư Mệnh đang còn muốn nơi này thưởng thức phù trần dạ sắc bên trong cái. Thiếu Tư Mệnh cõng lên tay nhỏ, nhếch môi anh đào, chậm rãi lui về sau nửa bước, ánh mắt tả hữu lay động. Ta thần giới bên kia còn có chút việc nhỏ cần ta đi xử trí. Có cái thần tướng lập tức liền muốn sinh, ta đi giúp hắn chúc phúc thoáng cái. Nói xong thân hình hóa thành một chùm lưu quang, vèo một tiếng không thấy bóng dáng. Ngô Vọng cái trán treo đầy dấu chấm hỏi, lại là coi là thật làm không minh bạch. Thiếu Tư Mệnh tại sao lại đột nhiên đối với mình ôm lấy cảnh giác? Hắn trước đây tại huyễn cảnh bên trong, cho mình phát đao phát nhiều, để Thiếu Tư Mệnh cảm giác hắn là một cái lạnh lùng vô tình, cố tình gây sự nam nhân. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm cân nhắc. Đây chính là đại sự. Hắn đến thiên cung sau khai đào khối thứ nhất bảo gạch, cũng không thể ra cái gì sai lầm. Cùng với trùng điệp nghi hoặc, Ngô Vọng giá vân phiêu trở về chính mình thần điện. Còn không có vào cửa, Ngô Vọng liền thấy bên trong mờ mịt bảo quang. Trong miệng hoắc hai tiếng, tạm thời đè xuống nghi ngờ, hứng thú bừng bừng chỗ chạy đi vào. Mấy chục cái kim sắc hòm gỗ lớn bày ở trước đại điện. Mỗi một cái hòm gỗ đều có thể chứa đựng một nửa vân trung quân lão ca. Xem kia hòm gỗ bên trong, chân tu mỹ vị đều là đại hoang khó tìm. Tiên cầm linh dược đều là hiếm thấy chân phẩm. Thậm chí còn có rất nhiều nhân vực ghi chép đều đã tuyệt hậu linh thú chi linh hạch. Ở chỗ này đều là từng dương xuất hiện. Quá phận, Đế Khốc cái này tài lực. Đơn giản quá phận, kia một dương ra a thông suốt. Một dương đỉnh cấp lộc thuộc ra, tựa hồ còn mang sinh sôi đại đạo chúc phúc loại kia. Cái kia vật trang trí không phải là thừa hoàng giác, chuyện này quả thật tàn nhẫn. Thực tế tàn nhẫn, trực tiếp cho hắn 10 con 8 cái thừa hoàng. Tốt nhất là có thể phối đôi cái chủng loại kia, để hắn cầm lại Bắc Dã làm cái dài thọ thôn. Không đẹp sao, hắn có một người bạn, là chủ quản sinh linh sinh sôi khối này. Còn có ở giữa nhất hòm gỗ bên trong quả trứng này. Xem ra hẳn là cái gì linh cầm chân thú. Bất quá hẳn là thưởng thức tính chiếm đa số. Không có khả năng lắm là cái gì chiến đấu sủng. Ừ, Ngô Vọng chau mày. Nhìn chằm chằm quả trứng kia tinh tế nhìn xem. Hắn cảm nhận được vô cùng quen thuộc tinh thần đại đạo đạo vận. Tùy theo lại cảm nhận được thổ thần đại đạo. Cùng sinh sôi đại đạo đạo vận. Dưới chân chậm rãi cất bước. Ngô Vọng chậm rãi tới gần quả trứng kia chỗ, đáy lòng nổi lên một loại nào đó hoang đường suy nghĩ. Quả trứng này, không phải là ủng ục ục lỗ viên kia thước cao bạch đàn, đột nhiên tại trong dương lăn vài vòng. Bên trong truyền đến thanh thúy anh hài tiếng cười. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến. Cả người cứng tại chỗ, con mắt tử kém chút đụng tới. Không khác, tại tiếng cười kia nhớ tới lúc. Ngô Vọng đã nhận ra mình thần hồn ba động, lại nghe được kia một tiếng nãi thanh nãi khí tiếng kêu. Vô Vọng đại nhân, ta nghĩ tại chân thực thiên địa ở giữa, trải nghiệm một lần sinh linh sinh trưởng, sau đó cũng sẽ đem làm mình ký ức phong tồn. Mặc dù nói lời này có chút mạo muội, thế nhưng là ta nghĩ đón thêm bị ngài dạy bảo. Tóm lại liền là ngài có thể làm phụ thân của ta sao, xin nhờ. Ta sẽ rất ngoan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.